Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 76. Ở thời cửu nguyên bản thế giới, phân biệt mị ma cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Rốt cuộc mị ma thân hình trời sinh nhỏ yếu, vô luận thế nào đi rèn luyện mài giũa cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Và lại mị ma dung mạo nghiên lệ. Cho dù vô ý thức gian cũng sẽ mị hoặc người khác, và lại. Mị ma trên người sinh ra liền có chứa mùi hương, độc thuộc về mị ma mùi hương, thời cửu cắt thành mị ma cũng động tình thời điểm. Quanh thân sẽ xuất hiện mê tình mùi hoa vị, nhưng kia cũng không phải thuần huyết thống mị ma trên người hương vị. Bình thường dưới tình huống, thuần huyết thống mị ma trên người lúc nào cũng quấn quanh mùi hương. Hơn nữa là giống nhau mùi hương. Mị ma mùi hương, nhưng đương mị ma cùng mặt khác chủng tộc hậu đại. Cũng chính là hỗn huyết mị ma ra đời sau. Bọn họ trên người hương vị không chỉ có chỉ ở động tình thời điểm xuất hiện. Hơn nữa các loại mùi hương đều không giống nhau, mà hiện tại. Thời cửu mơ hồ ngửi được, chính là thuần huyết thống mị ma trên người mùi hương, thời cửu vứt bỏ suy tư đi đến Lâm Thư Ninh. Bên người. Phát hiện hắn cơ hồ cả người đều dán ở nào đó lồng sắt thượng. Chờ thời cửu đem Lâm Thư Ninh hướng một bên túm khai lúc sau. Mới phát hiện lồng sắt đóng lại là một cái mỹ diễm thiếu nữ. Tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng không biết vì cái gì bị xé nát hơn phân nửa. Vết trắng da thịt cũng tựa hồ bởi vì cầm tù ở trong lồng mà nhiều chút vết thương cùng ứ. Thanh, như vậy hình ảnh ở Lâm Thư Ninh xem ra hẳn là phi thường có lực đánh vào. Đặc biệt là đương mị ma thiếu nữ dùng cầu xin réo rắt thảm thiết ánh mắt nhìn hắn. Hơn nữa hướng hắn run run rẩy rẩy vươn tay thời điểm cho dù hai bên ngôn ngữ không thông. Mị ma đối thế giới này nhân loại mị lực cũng là vô pháp ngăn cản không nghĩ tới bị nhốt ở nơi này. Cũng không chỉ có thân tộc thời cửu xác thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy chủng tộc khác. Hắn nhưng thật ra không phản đối Lâm Thư Ninh cứu người. Nhưng cứu người phía trước cần thiết làm rõ ràng một chút sự tình tỉ như đến tột cùng là cái gì đem. Bọn họ nhốt ở nơi này, thời cửu hai mắt sở thấy những việc này. Cùng với hắn nơi cái này địa phương đề cập đến ba cái không gian đan xen. Cái này làm cho thời cửu cũng không xác định phía sau màn làm chủ giả là như thế nào tồn tại. Không xác định hắn hay không có thể ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ, mị ma. Người vì cái gì sẽ đến nơi này, thời cửu dùng Lâm Thư Ninh nghe không hiểu ngôn ngữ hỏi cái kia mị. Mà, không biết vì cái gì. Cái kia mị ma tinh thần thoạt nhìn so với kia chút kim tóc thần tộc còn tốt một chút. Quanh thân cũng không có quấn lấy những cái đó màu đỏ ánh huỳnh quang cái ống. Chỉ là một người nằm ở nơi đó. Mị ma nhất tộc cấm địa, mị ma thiếu nữ thanh âm cũng giống như tiếng trời giống nhau. Làm nghe không hiểu Lâm Thư Ninh cũng có chút say mê. Trưởng lão nhất định phải ta gả chồng. Ta bỏ chạy vào mị ma nhất tộc cấm địa. Tỉnh lại sau đã bị nhốt ở nơi này, mị ma nhất tộc cấm địa. Thời cửu khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nơi đó cùng hạnh phúc tiểu khu cư dân lâu giống nhau? Đều là liên tiếp cái này không gian thông đạo. Như vậy suy đoán cũng không phải không có căn cứ. Thời cửu từ nhỏ liền biết chính mình thân thế. Hắn mẫu thân là mị ma hỗn huyết. Hắn bà ngoại là một vị bình thường thuần huyết thống mị ma. Nhưng hắn cái kia chưa từng gặp qua ông ngoại lại là tự xưng đến từ dị thế giới ngoại tộc. Người, ngay cả thời cửu hiện tại sử dụng ngôn ngữ. Đều là ông ngoại giao cho mẫu thân lúc sau lại truyền thừa xuống dưới. Cho nên thời cửu có thể xác định hẳn ông ngoại chính là thế giới này nhân loại. Cũng tin tưởng mẫu thân rời đi nguyên thế giới sau nhất định đi tới nơi này, có đôi khi thời cửu. Cũng sẽ tưởng, ông ngoại đến tột cùng là như thế nào từ thế giới này đi hướng một thế giới khác. Hắn lại là như thế nào cùng bà ngoại tương ngộ, nếu trước mắt mị ma thiếu nữ không nói gì. Nàng cũng không có nói sai tất yếu, khi đó cửu ông ngoại nhất định cùng hắn hôm nay giống nhau, vào nhầm mấy cái thế giới khe hở thông. Đạo, thông đạo trong đó một cái xuất khẩu chính là mị ma nhất tộc cấm địa. ông ngoại chính là ở nơi đó gặp bà ngoại, thần tộc hẳn là sử dụng bí thuật xuyên qua không gian. Mị ma còn lại là chính mình xâm nhập cái này không gian. Như vậy, lúc trước gặp được bà ngoại ông ngoại, cái kia xui xẻo thần tộc lai, còn có đồng dạng sử dụng bí thuật đi vào thế giới này thời cửu. Chỉ là cái này không gian cá lọt lưới, hoặc là nói người may mắn, người cùng những cái đó thần tộc là không sai biệt lắm thời điểm bị nhốt ở nơi này sao? Là người nào đem các ngươi nhốt ở nơi này? Thời cửu lại lần nữa dò hỏi, ta không biết, ta cái gì đều nhìn không thấy, cái gì thanh âm đều nghe không được, thật giống như vô luận ở nơi nào, mị ma nhất tộc đều sẽ bị xem nhẹ, mị ma tâm tình hiển nhiên thập phần hạ xuống, cũng chính là ở. Thời cửu chuẩn bị tiếp tục dò hỏi thời điểm, còn tính tinh thần mị ma thiếu nữ đột nhiên nói, không ngừng chúng ta, còn có mấy cái ma tộc phía trước cũng bị nhốt ở nơi này. Tuy rằng ta cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Nhưng giống như có thứ gì ngày ngày đêm đêm tra tấn những cái đó thần tộc cùng ma tộc. Giống như còn ở thẩm vấn bọn họ, những cái đó thần tộc không bao lâu liền cái gì đều nói. Nhưng những cái đó ma tộc, đều đã nửa chết nửa sống như cũ một câu cũng chưa nói qua. Thời cửu xoay người nhìn về phía cái khắc lồng sắt. Tuy rằng hắn không có nhìn đến bị nhốt ở lồng sắt ma tộc, lại chú ý tới mấy cái không lồng sắt lúc ấy cửu đến gần những cái đó không lồng sắt thời điểm. Thế nhưng mơ hồ ngửi được một tia mùi máu tươi, hương vị đã tán thật sự đạm. Nhưng lại làm thời cửu đồng tử nháy mắt thu nhỏ lại. Hết chương.